Diễm Phu Nhân, chương 99, Đại Kết Cục Thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Chiêu Ninh lòng bàn tay Tiểu Tịch không ngừng toát mồ hôi lạnh, nàng nắm vạt áo của mình, thật giống như mỗi một đao một kiếm cũng quơ múa đến trên người nàng, dường như muốn bóp chặt mạch máu sinh mạng của nàng. Nàng vội vã lôi tay Độc Cô Úc ở bên cạnh lay động hô. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Độc Cô Úc một mực quan sát vẻ mặt Điệp Trang ngay phía trên, nhìn nàng hào hứng bừng bừng nhìn trận chém giết, bất đắc dĩ nói. Hôm nay nếu như người Lâm gia không chết, chắc chắn sư phụ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bỗng chốc Tiểu Tịch buông lỏng tay, cắn cắn môi, động tác sẽ phải chui lên xe ngựa. Độc Cô Úc kéo nàng lại nói. Cho dù ngươi có đao có kiếm thì thế nào, ngươi biết võ công? Ta có thể tìm Lưu Y xin chút độc dược độc chết bọn họ. Độc Cô Úc chê cười, nói. Ngươi độc chết người trong võ lâm, nhưng mà thánh nữ tộc làm sao bây giờ? Không phải ngươi không biết chúng ta đều là bách độc bất xâm sao? Tiểu Tịch giật mình nhớ tới, dậm chân một cái qua lại bồi hồi. Độc Cô Úc ngáp một cái, nói. Bọn họ để cho ta chăm sóc ngươi, ta chỉ cam đoan ngươi còn sống là tốt, nhìn ý tứ này cũng không có ai chú ý tới tình huống bên chúng ta đâu. Độc Cô Úc vừa dứt lời, liền muốn vả miệng mình một cái. Ngươi là miệng con quạ đen, Tiểu Tịch gấp đến dậm chân. Phùng Tích Viện ở trong trận hỗn chiến tiện tay chỉ một cái về phương hướng này, thì có một nhóm người lại xông về phía xe ngựa. Bắt giặc phải bắt vua trước, bắt nhi tử trước hết ngăn trở nương. Có đại hán Lỗ Mãng hô lên, sau đó tràn đầy tự tin giơ đại đao bổ tới, xem bộ dáng là muốn tranh một công lớn. Bên cạnh là một nam nhân vừa ốm vừa cao trừng mắt nhìn hắn, vuốt vuốt hai râu mép thật quan dài, nói. Người nào bắt được Lâm chủ mẫu trước người đó liền tự động thắng được, người thua không có quyền tranh đoạt vị trí võ lâm minh chủ nữa. Tráng hán thở hổn hển một tiếng, người còn nhớ nhung võ lâm minh chủ. Hiện tại chim đầu đàn khẳng định bị đánh, người cũng không nhìn một chút đây là cái tình hình gì, lai lịch người thánh nữ tộc như thế nào, võ công như thế nào ta cũng đều không rõ ràng lắm đâu, nếu như cũng bị bọn họ diệt thì võ lâm đều là đàn bà quản lý rồi. Còn người gầy râu ria truyền một cái, lại mở miệng nói. Thật đúng là chúng ta nê bồ tát sang sông tự thân khó bảo toàn, không nói nữa, trước tiên bắt được Lâm chủ mẫu, có lẽ có thể tranh công bảo vệ tánh mạng, thánh nữ tộc không phải là vì Lâm gia mà tới sao. Hai người một đường nói chuyện với nhau, nhưng trên chân bước chân chưa giảm chút nào, rất nhanh đã đi tới trước mặt Tiểu Tịch. Độc Cô Úc ngay lập tức xuất hiện, giống như là hộ vệ ngăn ở trước mặt hai người kia, hắn khoanh tay tà nghễ nhìn diện mạo xấu xí của hai người này, sằng giọng. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám khi dễ nàng. Bộ dạng Độc Cô Úc 10 phần giống như là tên côn đồ trong Young and Dangerous, đưa ngón tay cái tay trái ra hướng về phía sau giơ lên với Tiểu Tịch nói. Chủ mẫu à, lần trước ngươi dạy ta bộ quyền pháp kia tên là gì? Lâm gia vô ấn quyền 24 thức, hôm nay vừa đúng lúc cho ta luyện tay một chút. Hắn lau lỗ mũi một cái suy cười một tiếng, mới vừa bước về phía trước nửa bước, hai người kia liền không kiềm hãm được lui về phía sau một bước. Young and Dangerous là phim người trong giang hồ có Trịnh Y Kiện đóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, mới vừa rồi vẫn núp ở phía sau không có so chiêu cùng Lâm Thành Trác Lâm Phượng Âm. Nhưng mà chiêu số võ công của bọn họ hoàn toàn là tuyệt học Lâm gia, nhất là Lâm Thành Trác không dùng binh khí cũng hạ gục một số người ở phía trước. Nếu đây là 24 thức quyền pháp cũng bắt hai người bọn họ luyện tay, có thể hộc máu bỏ mình hay không? Lại nói, thật ra thì Độc Cô Úc vẫn biết một chút tuyệt học Lâm gia, chỉ là tất cả đều là mới vừa rồi vừa nhìn xem cuộc chiến vừa học. Cái gọi là trí nhớ không tốt nhưng thật ra đã đạt tới cảnh giới quên mất chuyện tạp nham, bản thân hắn có thể đã gặp qua là không quên được, nhất là nhìn người khác đánh nhau, học tập chiêu thức chỉ ở trong chốc lát là có thể thông hiểu đạo lý. Mới vừa rồi nhìn Lâm Thành Trác đơn giản đánh mấy cái, càng xem càng có ý tứ, liền nổi lên hứng thú học trộm. Tráng hán và người gầy cũng không dám động thủ, binh khí ở trên tay múa may qua lại mấy cái. Tất cả lo âu và sợ hãi của Tiểu Tịch đều tiêu tán, khẽ buông lòng, ngược lại nàng chấn định tự nhiên, đứng ở đó quyệt miệng nhìn hai người bại hoại này. Đừng có đùa giỡn kỹ năng khô môi múa mép, sống phải gặp người, chết phải thấy xác. Tiểu Tịch vô lương thúc giục Độc Cô Úc, Độc Cô Úc gật đầu một cái, sau đó không đợi hai người kia phản ứng kịp liền nhanh chóng ra tay. Từ xưa đến nay quyền pháp liên tục như vậy, làm cho đối phương một cơ hội đánh trả lại cũng không có. Tráng hán tứ chi phát triển nhưng phản ứng chậm lụt, vốn không cách nào nhận biết Độc Cô Úc xuất kích thần tốc, người gầy thế đơn lực bạc, thực lực không bằng Độc Cô Úc dũng mãnh dương cương, rõ ràng không đủ sức chống cự. Chỉ còn sót một mình Độc Cô Úc giống như là diễn viên múa ba. Lề không ngừng như người xoay tròn, tư thái tuyệt đẹp mà có lực không chút nào giống như là đang đánh nhau. Nha, Tiểu Úc Úc thật là giỏi.

Hôm nay, Lâm Thành chắc ta tạm thay mặt vị trí Võ Lâm Minh Chủ. Nhưng nếu về sau người có kiến thức so với Lâm Thành chắc ta chỉ có hơn chớ không kém, tự nhiên có thể tới khiêu chiến ta. Lâm gia cũng không phải là chuyên quyền bạo ngược muốn thống nhất Võ Lâm. Sau này mỗi tiếng nói hành động cũng do các vị giám sát bàn luận, chỉ cầu không thẹn với lòng. Tốt, tiếng vỗ tay vang lên sau khi giọng nói vang vang có lực có khí phách tuyên cáo ở nơi này. Tiểu Tịch bĩu bĩu môi, nghĩ thầm, con buôn kẻ tiểu nhân chính là con buôn kẻ tiểu nhân, ngược lại biến sắc mặt khá nhanh. Lâm Phượng Âm đã sớm thu kiếm cảm thấy vô nghĩa đứng ở một bên, liếc xéo những tên tiểu nhân không đầu óc, bất đắc dĩ chê cười. Bóp, bóp, bóp, ba tiếng vỗ tay vững vàng truyền đến, mọi người đề cao cảnh giác ngẩng đầu nhìn nụ cười âm u của Điệp Trang. Nàng đứng ở ngay phía trên, mắt nhìn xuống quần hùng, nói. Chỉ bằng các ngươi những thứ chuột nhắt bại hoại này, cũng muốn chạy trốn khỏi thủ hạ của ta sao? Đôi mắt phượng hẹp dài của Lâm Phượng Âm khẽ nhắm chặt, người nữ nhân này từng chữ từng câu khắc vào trong tai hắn đều giống như một loại phù chú chọc giận người để cho hắn không khỏi oán giận. Mẫu thân, nhị đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành chắc gọi Lâm Đường Hoa, kể từ khi mới bắt đầu hắn cũng không thốt một lời, hết sức kỳ quái. Trên cổ Lâm Chiêu Hy vừa biến thân trở về có hai cây kiếm, chỉ cần bà hơi động đậy sẽ nghiền cổ mà chết. Nhưng bà cứng cỏi khí phách ngẩng đầu nói, ta là một cục xương già khọm chết không có gì đáng tiếc, chỉ mong quần hùng có thể vì cả Võ Lâm tranh khẩu khí, một lần diệt trừ thánh nữ tộc oai môn tà giáo này. Bóp, một tiếng tát tai giòn tan, ngay cả Tiểu Tịch ở nơi xa cũng nghe được rất rõ ràng. Cánh tay khéo léo tinh xảo của Điệp Trang, giòn giã đánh vào trên mặt Lâm Chiêu Hy. Câm miệng, Điệp Trang hung tợn nói. Thánh nữ tộc là oai môn tà giáo, người Lâm gia ngươi có phải đều cảm thấy hay không, chứ các ngươi ở ngoài tất cả môn phái khác đều không đáng nhắc tới. Hà, năm đó ta gả vào Lâm gia căn bản không có làm bất kỳ chuyện gì thật có lỗi với Lâm gia. Ta sống chết kéo dài hương khói cho Lâm gia, tình nguyện ở dưới ngươi làm thiếp an phận thủ thường phục vụ ngươi và thu Trường Khôn, nhưng các ngươi thì sao? Cũng bởi vì biết ta là người thánh nữ tộc cho nên phải đuổi tận giết tuyệt. Không để cho ta mang con trai ruột của ta đi. Đường Hoa và Phượng Âm đều là máu mủ của ta, lại phải để lại cho ngươi bồi dưỡng thành công cụ sát nhân cho ngươi. Tốt lắm, bây giờ bọn hắn giúp Lâm gia ngươi ra đại nghiệp đại cành lá xum xuê, Lâm gia bẩn thỉu của ngươi đoạt được địa vị Võ Lâm chí tôn. Nhưng mà, ngươi lại nhẫn tâm lợi dụng bọn họ, đó là nhi tử của ta, bọn họ đều là con trai của ta. Chấm, Điệp Trang gào thét cuồng loạn gần như bị bệnh tâm thần. Tiểu Tịch vừa nghe, vừa quét mắt nhìn thái độ Lâm Đường Hoa và Lâm Phượng Âm. Lâm Đường Hoa vẫn nhẹ nhàng như cũ, giống như đang nói đều là chuyện của người khác không có quan hệ gì với hắn. Mà Lâm Phượng Âm so với bình thường cô đơn hơn rất nhiều, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Tiểu Tịch kéo xuống mặt nạ mỏng của mình, nhưng nơi này không có nước không cách nào biến tóc của nàng đen trở lại, nàng càng giống như là bạch phát ma nữ. Tiểu Úc Úc người nói, mẹ ruột và mẹ kế ai sẽ thắng? Độc Cô Úc nghe hỏi không có trả lời, ánh mắt dò xét vẫn khóa chặt ở phía trên, lẩm bẩm. Khó trách cái gì, Độc Cô Úc chỉ Lâm Đường Hoa, nói. Khó trách hắn không nói lời nào cũng bất động, hắn sớm đã bị sư phụ phế mất võ công, bây giờ là người tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh rồi. Tiểu Tịch kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa đúng bốn mắt nhìn nhau với Lâm Đường Hoa. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng ấm áp tao nhã giống như lúc mới gặp gỡ vậy, mà nàng cũng nhếch môi trói lọi cười, giống như ngày trước không có tim không có phổi. Hắn không có võ công ta có thể bảo vệ hắn. Tiểu Tịch khoác lác vô sỉ tuyên cáo, Điệp Trang lại cười nhạo nói, Lâm Chiêu Hy và Lâm Đường Hoa đều là con tin của ta, nếu các ngươi muốn hiện tại liền thấy thi thể người thân, như vậy tùy tiện thôi. Lâm Thành chắc bước tiếp bước là tiếp nối gian nan, Lâm Phượng Âm cũng không biết như thế nào cho phải. Nàng lại dùng tánh mạng con trai ruột của mình làm mồi, tất cả mọi người không cách nào coi nhẹ một nữ nhân vô tình vô nghĩa sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Loạn tiện bắn chết đám người này cho ta. Chấm, Điệp Trang cất cao giọng, giơ tay lên ra lệnh, người thánh nữ tộc rối rít tiến lên, bao vây một vòng chung quanh, giơ hỏa tiễn tự chế chuẩn bị bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người kiệt xuất nhất trong chốn Võ Lâm đều tập trung ở chỗ này, chủ sự một nhà già trẻ Lâm gia đều tại nơi đây. Từ Đồ môn chủ lo lắng trùng trùng, kết cục của hôm nay là quái tượng duy nhất hắn bói không ra, hắn cũng ở đây chờ đợi trời cao trả lời. Trong lòng của Tiểu Tịch bất ổn, liều mạng xông lên phía trước cùng Lâm Thành Trác Lâm Phượng Âm đứng ở trên một trận tuyến. Nhà đầu ngốc ngươi, Lâm Phượng Âm hoàn toàn quên mất tính khí lỗ mãng nóng nảy của nàng. Ta mặc kệ chết cũng muốn chết cùng một chỗ với các ngươi.